Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân Phi là một cô gái kín đáo, biết hiểu lòng người, lại rất hào phóng, mỗi lần viết thư đều kèm theo quà tặng, khiến Cố Xương không khỏi ngại ngùng. Nơi thôn quê này của cô cũng chẳng có gì lạ lẫm, cũng không tiện đem đồ mà nhà họ Hứa tặng cô đi tặng lại. Đành phải tặng một số đồ chơi nhỏ, chiếc mũ ông nội Cố Đan, chú thỏ con, chú châu chấu, trà hoa kim ngân nhà cô phơi khô, chiếc băng đô cô rảnh rỗi làm. Triệu Vân Phi thích lắm, bà nội Cố lại khen ngợi thêm vài câu. Sáng sáng trong lòng bà thấy Cố Xương, miệng kêu, gu gu, giơ tay muốn nhào vào lòng cô. Bà nội Cố vô tình ngăn cản, ấn tay nó xuống. Cô họ của con trong bụng có em trai rồi, không thể ôm con được. Bà nội Cố nói với cháu trai, sáng sáng lập tức nhìn Cố Xương bằng đôi mắt ngấn lệ. Tủi thân không chịu được, Cố Xương nói, bà ơi, không sao đâu, để cháu bế một chút. Sáng sáng ngoan lắm, không được, lỡ nó đạp vào cháu thì không tốt. Chân nó khỏe lắm, theo tháng ngày càng lớn. Sáng sáng gần 10 tháng tuổi trở nên đặc biệt hoạt bát hiếu động. Mặc dù vẫn chưa đi được nhưng đã có thể đứng một lúc. Bò cũng nhanh hơn rất nhiều. Lần trước không chú ý chút nào, suýt nữa ngã khỏi giường, dọa bà nội Cố không nhẹ, trải một tấm chiếu trên đất. Bà nội Cố đặt cháu lên chiếu, rồi dắt tia chớp đến trước mặt cháu. Thấy cún, sáng sáng lập tức vui vẻ. Cũng không cần Cố Xương bế nữa, ôm cún là một trận hôn hít, trèo lên người nó, chơi rất vui vẻ, tia chớp đã quen rồi, nằm thẳng cẳng, đầu gác lên chân trước, lười nhác không muốn động đậy. Cố Xương nhìn một người một chó, rồi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, sau đó thấy Hứa Thiệu cõng ông nội Cố đi vào. Bà nội Cố và Cố Xương giật mình, vội vàng tiến lên. Bà nội Cố giọng lo lắng, sao thế này, Hứa Thiệu cõng người vào nhà, Cố Hải ở bên cạnh giúp đỡ, để ông nằm thoải mái hơn, liềm vô tình cắt vào chân rồi. Hứa Thiệu nói, bà nội Cố nhìn chân ông lão, đắp thuốc rồi băng bó lại, nhìn lại quần áo của con rể lại bị rách, trên người còn dính chút máu, bà vừa tức giận vừa đau lòng, làm bao nhiêu năm rồi. Sao lại bất cẩn thế? Còn cắt vào chân nữa. Ông nội có dấu hiệu say nắng. Có thể tinh thần không tốt nên không chú ý. Cháu sẽ sắc thuốc cho ông. Không có gì to tát. Hứa Thiệu nhỏ giọng nói. Tuy nhiên, dạo này vẫn nên để ông nội ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe. Dù sao cũng lớn tuổi rồi. Thôi, đều là người già rồi. Cứ thích tỏ ra mạnh mẽ. Bà nội Cố thở dài, Cố Hải cũng nói, đúng vậy, làm con sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Nói xong cảm thấy có người kéo chân mình. Cậu cúi đầu, đối diện với ánh mắt tròn xoe của cháu trai. Cậu ta vội vàng bế người lên, có chút ghét bỏ mà phủi bụi trên người cháu. Sao con lại bò được thế này? Đến hóng hớt à, lúc vào cửa. Rõ ràng thấy cháu ngồi trên chiếu lót ở phòng khách, lúc đó không để ý đến cháu, không ngờ cháu lại bò vào nhà. Sáng sáng cười tâu toét với Cố Hải, rồi thò đầu ra phía trước nhìn, đúng là đến hóng hớt. Mí mắt ông nội Cố động đậy, người đã tỉnh, đang xấu hổ giả vờ ngủ. Ông thấy hơi mất mặt, TBCN há tắm mắt nhắm miệng ngủ thiếp đi. Nghe thấy ông già ngáy, bà nội Cố thở dài, để ông ngủ một giấc cho ngon. Cách chương.